Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156 Lan Đạo Kẻ Thù. Thấy Vương Diệp giống như cam chịu hai người sư đồ quan hệ. Đại mỹ nhân Lan Đạo giáo thụ lúc này mới lòng tràn đầy trìu mến mà sờ sờ đồ đệ đầu chó. Năm nay là cái mấu chốt năm. Tin tưởng ta, tham gia lần này đại tái đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đương nhiên ngươi cũng muốn lấy được một cái hảo thứ tự mới được, Vương Diệp đang muốn dò hỏi có. Chỗ tốt gì, Lan Đạo giáo thụ như là biết hắn suy nghĩ cái gì giống nhau. Nói, muốn biết cụ thể có chỗ tốt gì. Chờ ngươi bắt được quyển trục chế tác tiền tam danh lại nói. Thứ tự càng cao, chỗ tốt càng nhiều. Chỗ tốt này, ta chỉ cũng không phải là đại tái cố hữu phần thưởng, Vương Diệp đau đầu. Giáo thụ, ngài giống như đã quên ta học tập quyển trục chế tác cũng không bao lâu, kia không là vấn đề. Ta sẽ đưa ngươi tiến vào một cái đặc biệt ảo cảnh. Nơi đó thời gian tốc độ chảy không giống nhau. Nhưng cái kia ảo cảnh trừ phi là đối trường học có đại công lao người. Nếu không không được tiến vào, có thể làm ngươi đi vào. Dùng chính là ta mặt mũi cùng ta trường học tích phân. Nếu ngươi lãng phí ở bên trong thời gian, ra tới còn không thể đạt tới yêu cầu của ta. Đại mỹ nhân giáo thụ cho Vương Diệp một cái chính ngươi biết hậu quả ma tính mỉm cười, Vương Diệp. Vừa nghe thế nhưng có thể đi vào như vậy một cái đặc biệt ảo cảnh học tập. Cái gì cố kỵ cùng lo lắng đều vứt tới rồi sau đầu. Ta bảo đảm sẽ không lãng phí một giọt thời gian. Lan Đạo dặn dò Vương Diệp không cần cái này đặc thù ảo cảnh sự nói ra đi. Làm hắn đem báo danh biểu cùng ngày điền hảo. Lại chuẩn bị một chút. Ngày mai liền tiến vào cái kia ảo cảnh. Vương Diệp không biết Lan Đạo vì hắn xin đến thời gian này. Phòng tu luyện tư cách. Trả giá không nhỏ đại giới, mà Lan Đạo sở dĩ nguyện ý trả giá cái này đại giới. Trừ bỏ Vương Diệp xác thật cứu hắn. Đem hắn từ cầm tù ma họa trung phóng xuất ra tới. Hắn muốn hồi quỹ này phân ân tình bên ngoài. Cũng là vì hắn thập phần coi trọng Vương Diệp ở quyển trục chế tác phương diện thiên phú, bình. Thường thiên tài học tập quyển trục chế tác. Liền tính tiến vào thời gian kia phòng tu luyện. Ở nắm giữ nhị cấp quyển trục cơ sở thượng, một tháng sau ra tới cũng nhiều lắm đạt tới tam cấp tiêu chuẩn, hiện tại vẫn tinh ma pháp quyển trục. Học viện học sinh, không xem thấp niên cấp, chỉ xem cao niên cấp, bình quân cũng chính là chế tác nhị cấp đến tam cấp quyển trục trình độ, nhưng Lan Đạo không cho. Rằng đem một ít có thể chế tác tam cấp tác phẩm học sinh đưa vào thời gian phòng tu luyện là có thể làm cho bọn họ ở ngắn ngủn trong một tháng. Chính thế giới thời gian là có thể đột phá tam cấp đạt tới tứ cấp. Có đôi khi có chút nghiên cứu thật sự không phải có thời gian tích lũy liền đủ. Còn cần cũng đủ thiên phú cùng chuyên nghiệp mẫn cảm tính, vô luận là chế dược. Luyện kim vẫn là quyển trục chế tác, bao gồm mặt khác kỹ thuật loại. Tam cấp đến tứ cấp đều là một cái đường ranh giới, nếu đem một bậc đến tam cấp xem thành sơ cấp. Trình độ, tứ cấp đến lục cấp chính là trung cấp. Thất cấp đến cửu cấp chính là cao cấp, mà thập cấp còn lại là đặc cấp, trường học bồi dưỡng học sinh. Nếu là chuyên nghiệp học viện, tốt nghiệp khi có thể chế tạo ra tam cấp tác phẩm liền tính đủ tư cách. Có thể chế tạo ra tứ cấp tác phẩm liền tính ưu tú, tỉ như rất nhiều cao cấp dược sư cũng không nhất. Định có thể luyện chế ra tam cấp ma pháp dược tề, ở chỗ này cần thiết muốn nói rõ một chút. Dược sư không nhất định chính là ma pháp sư cùng dị thuật sư. Bọn họ có chính là người thường. Nhưng người thường trên cơ bản đạt tới cao cấp dược sư liền đỉnh thiên. Muốn lại hướng lên trên đi, nhất định phải là siêu phàm giả. Nếu không căn bản không có biện pháp xử lý những cái đó có chứa phong phú năng lượng dược. Thực nhưng người muốn luyện chế ra tam cấp ma pháp dược tề, nhất định là sơ cấp ma pháp sư trở lên. Mà ở trường học, người có thể trở thành sơ cấp ma pháp sư đều có thể xin trực tiếp nhảy đến cao niên cấp. Nếu có thể trở thành trung cấp ma pháp sư, vậy ngươi liền có thể xin tốt nghiệp. Như là năm nhất là có thể luyện chế tam cấp dược tề. Vương Diệp cùng Mendelssohn linh tinh học sinh ở biểu hiện thực lực sau giống nhau đều sẽ không lại làm từng bước mà liền đọc. Bọn họ hoặc là trực tiếp đi theo đạo sư học tập, hoặc là liền tiến vào một cái thần bí thiên tài ban, trường học loại này nơi chủ yếu vẫn là đào tạo bình thường học sinh. Đối với này đó học sinh tới nói, tam cấp tác phẩm cũng đã là trần nhà, cho nên song nguyệt tinh các đại ma pháp trường học học sinh. Chuyên nghiệp đại bỉ, chỉ cần ngươi có thể chế tạo ra tam cấp thượng phẩm tác phẩm, không sai biệt lắm là có thể xâm nhập tiền 10. Có thể chế tạo ra tứ cấp, liền có tranh đoạt tiền tam khả năng, nhưng Lan Đạo Ba Ba mà làm Vương Diệp tham gia lần này đại bỉ. Cũng không phải là vì làm hắn lấy cái tiền 10 liền cũng đủ, hoặc là không đi. Muốn đi liền phải bắt được tiền tam danh, kia như thế nào mới có thể làm trước mắt còn chỉ có thể. Chế tác nhị cấp quyển trục Vương Diệp có thể ở một tháng sau trường học đại bỉ chung bắt được tương. Đối lý tưởng thứ tự, Lan Đạo liền nghĩ tới trường học nhất đặc thù một cái ảo cảnh. Thời gian phòng tu luyện, hắn cảm thấy Vương Diệp có thể ở trong một tháng đột phá khả năng. Tam cấp không phải mộng tưởng, tứ cấp cũng hoàn toàn có thể thử một lần, chính là đương hắn cùng trường học đưa ra làm Vương Diệp. Tiến vào thời gian phòng tu luyện khi, trường học thế nhưng có không ít đại lão phản đối. Phản đối lý do là Vương Diệp trúng thiên mộc chi độc. Cho rằng cái này học sinh đã không có bồi dưỡng giá trị, Lan Đạo thấy vô pháp thuyết phục những cái đó trường học đại lão. Đơn giản liền dùng chính mình tích phân cấp Vương Diệp đổi lấy một tháng thời gian phòng tu luyện. Sử dụng thời gian, nếu là Lan Đạo chính mình đào tích phân. Mặt khác đại lão liền tính cảm thấy như vậy thực lãng phí. Cũng không có lời nói nhưng nói, Vương Diệp lập tức chạy tới luyện kim học viện tìm Lôi Mộc. Đem cái này tin vui chia sẻ cho Lôi Mộc, hắn đáp ứng Lan Đạo giáo thụ sẽ không đem cái này đặc thù ảo cảnh sự nói cho những người khác. Nhưng Lôi Mộc với hắn mà nói không phải những người khác. Trừ bỏ trọng sinh bí mật, hắn cơ hồ không có gì sự tình sẽ giấu giếm Lôi Mộc. Lôi Mộc đối với Vương Diệp có thể có như vậy gặp gỡ cũng phi thường cao hứng. Nhắc nhở hắn, tuy rằng không biết ngươi muốn ở bên trong đãi bao lâu, nhưng là không phải muốn nhiều chuẩn bị một ít tài liệu. Vương Diệp tưởng tượng cũng là tức khắc cảm thấy hầu bao đau, chỉ có nửa ngày cùng một buổi tối thời gian. Chuẩn bị cũng chuẩn bị không bao nhiêu, Lôi Mộc nói. Cũng không cần quá lo lắng. Ảo cảnh chung ngươi cũng có thể sử dụng không gian đi. Ngươi đến lúc đó yêu cầu cái gì tài liệu? Viết tờ giấy đặt ở trong phòng khách. Ta nhìn đến sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt. Đây là Lôi Mộc có thể làm lơ khoảng cách tự do ra vào trùng. Sao chỗ tốt rồi, Vương Diệp ôm chặt Lôi Mộc. Đầu cọ cọ hắn dạ dày bộ, không có biện pháp, hắn hiện tại thân cao cũng chỉ có như vậy cao. Mộc Mộc, ngươi thật tốt tương đương, mặt khác, ngươi tốt nhất đem việc này cùng vị kia trùng lão cũng công đạo một chút. Vị này Lan Đạo giáo thụ, xuất hiện đến cổ quái, ngươi nhìn xem trùng lão đối hắn hay không hiểu biết. Lôi Mộc lại nói, Lôi Mộc cũng không có gặp qua trùng lão. Nhưng hắn từ tiểu diệp tử cùng tiểu thụ nhân trong miệng nghe được không ít về vị này trùng lão. Sự tiểu vân đặc biệt thích trùng lão. Bởi vì trùng lão cho hắn chuẩn bị rất nhiều ăn ngon sâu, tiểu vân trước kia vẫn là một cây bình. Thường thụ thời điểm ghét nhất sâu. Cũng lấy tuyệt đại đa số sâu không thể nề hà. Nhưng từ trùng lão nơi đó hắn hiểu biết đến. Nguyên lai thụ nhân cũng có thể ăn sâu, mà điểm này hoàn toàn mở ra tiểu vân kỹ năng mới thụ. Vương Diệp tác tỏ vẻ ra đối trùng lão tín nhiệm. Điểm này nhưng không dễ dàng. Lôi Mộc rất rõ ràng tiểu diệp tử kỳ thật là cái thực tính bài ngoại. Rất nhiều nghi người. Muốn thắng được hắn tín nhiệm cùng tôn kính. Cũng không phải là một kiện dễ dàng sự. Cho nên tiểu diệp tử tuy rằng thường xuyên ở trước mặt hắn. Thì thầm lão côn đại ca chính là cái thèm miêu lão nhân. Không cho ăn ngon liền sẽ dùng mắt lạnh ngó hắn vân vân. Nhưng cũng chính là loại này nhắc mãi làm Lôi Mộc biết Vương Diệp đối trùng lão kỳ thật rất thích. Nếu là không thích, tiểu diệp tử mới sẽ không đem chính mình thân thủ nấu nướng mỹ thực đưa cho lão nhân. Còn thường xuyên đưa, như thế, Lôi Mộc đối trùng lão tín nhiệm độ cần phải so tân toát ra tới đại mỹ nhân giáo thụ cao nhiều. Vương Diệp cảm thấy Lôi Mộc nói được có lý. Tuy rằng hắn cảm thấy Lan Đạo giáo thụ đối hắn không có gì ác ý. Nhưng hỏi thăm một chút vị này đại mỹ nhân chi tiết vẫn là cần thiết. Đặc biệt là tại đây vị đại mỹ nhân cùng ngoại giới tuyên bố hai người sư đồ quan hệ sau. Bọn họ đã là cột vào một cái dây thường thượng châu chấu, dược viên sau núi, trùng lão uống vương diệp. Từ địa cầu mua tới mau tiêm. Há mồm liền nói. Một cổ tử dược vị, vương diệp lôi kéo khóe miệng. Ta đã là chọn đến tốt nhất. Mặt khác lá trà dược vị càng đậm, liền cái này. Hắn vẫn là thật vất vả ở một đống tiêu có tuyệt không nông dược tàn lưu, nhãn lá trà trung chọn. Lựa ra tới, nghe nói vẫn là xuất khẩu lá trà. Nông dược hơi chút siêu tiêu liền vô pháp quá quan, nhưng trùng lão miệng hiển nhiên so kiểm tra đo. Lường dụng cụ còn muốn tinh chuẩn. Hắn uống một ngụm liền đem cái ly nước trà đổ. Lại hướng trong ấm trà ném một chút bột phấn, Vương Diệp nửa điểm không cảm thấy xấu hổ. Còn rất tò mò hỏi, ngài phóng chính là cái gì? Trùng phấn, có thể đi trừ ngươi nói nông dược tàn lưu. Nếu ở pha trà trước để vào lá trà, không cần phóng thủy, đem lá trà đặt 2 phút. Những cái đó nông dược cùng trùng phấn sẽ tự nhiên tiêu tán. Đương nhiên, trực tiếp để vào ấm trà xả nước cũng có thể. Chờ thượng 2-3 phút cũng sẽ phát huy sạch sẽ, Nga. Có thể cho ta một chút sao? Vương Diệp đối cái này có thể đi trừ nông dược tàn lưu trùng phấn cảm thấy hứng thú, trùng lão tùy. Tay liền ném ra một cái tiểu bình. Còn mang thêm một chương phối phương. Sớm một chút học được chế tác. Về sau mỗi năm cho ta cung cấp 2 vại, vừa lúc đỡ phải chính hắn làm, Vương Diệp xem phương thuốc. Phán đoán hẳn là 1/3 cấp phương thuốc. Lập tức cười hì hì nhận lấy. Hảo a, bất quá nguyên vật liệu ngài ra. Người đồ đệ ta nghèo, trùng lão lại dùng hắn tiêu chí tính lạnh nhạt âm trầm mắt ngó Vương. Diệp, Vương Diệp nửa điểm không túng. Còn cầm lấy trùng lão ấm trà cho chính mình cùng trùng lão đều đổ một ly trà thủy. Nếm nếm, chép chép miệng. Không tồi, thật đúng là không có gì dược vị. Chỉ để lại nước trà thanh hương cùng hồi cam, ta đã nghe nói. Lan đạo dùng chính mình tích phân vì ngươi xin thời gian phòng tu luyện 1 tháng sử dụng tư cách. Trùng lão tự hồ đã sớm đoán được Vương Diệp tới tìm mục đích của hắn, đúng vậy. Ta cũng chưa nghĩ đến ta ở phó. Ảo cảnh thư viện gặp được một người thế nhưng có thể chân thật xuất hiện ở trong trường học. Vương, Diệp cảm thán, trùng lão, ngươi đều đã trải qua một cái thí luyện ảo cảnh. Này có cái gì không thể tưởng được. Vương Diệp. Không giống nhau a, vị kia hắn chính là, từ họa trung ra tới, Vương Diệp liền từ đầu chí cuối đem hắn gặp được Lan đạo giáo thụ trải qua. Cùng với hắn yêu cầu chính mình tham gia quyển trục tỉ thí sự nói một lần, trùng lão phát ra một tiếng cùng loại châm chọc tiếng cười. Hắn đối ngoại tuyên bố ngươi là hắn đệ tử. Vương Diệp đại đảm gật đầu, trùng lão sắc mặt rõ ràng nhìn liền không tốt lắm. Ngươi đồng ý, Vương Diệp buồn rầu. Ta không đồng ý, hắn nói không ngại có cái chết đệ tử, trùng lão hừ lạnh. Qua một hồi lâu mới nói, tên kia ở quyển trục chế tác thượng xác thật không người có thể cập. Ngươi đi theo hắn học tập cũng không phải cái gì chỗ hỏng, trùng lão nhịn không được. Vẫn là hỏi, hắn thật sự cho rằng ngươi ở quyển trục chế tác thượng rất có thiên phú. Không phải đơn thuần vì báo ân. Vương Diệp buông tay. Hắn chính là nói như vậy, trùng lão trên dưới đánh giá Vương Tiểu Diệp. Thật giống như hôm nay mới nhận thức hắn giống nhau, thật không thấy ra ngươi cái này tiểu hỗn đản. Có cái gì tốt, trùng lão nghĩ đến vị kia nuôi trồng chuyên nghiệp trước dược viên phó vườn. Trưởng phó hiệu trưởng, liền tưởng nhíu mày, hắn còn không có đem vị này phó hiệu trưởng bãi bình. Nếu không phải đối phương nghe nói Vương Diệp trúng thiên mộc chi độc. Người nọ đã sớm ngoi đầu đem Vương Diệp cướp được nuôi trồng ngành học nhất ban đi, kết quả một vị. Phó hiệu trưởng còn không có ấn xuống đi. Bên kia lại toát ra một quyển trục chế tác đại lão, Lan đạo đừng nhìn gương mặt kia. Đó là thực sự có thực lực quái vật. Xuất đạo tới nay chính là song nguyệt tinh nhân vật phong vân. Năm đó hắn tiến vào Vẫn Tinh trường học đương giáo thụ. Không biết bao nhiêu người hướng Vẫn Tinh chạy. Càng vì Vẫn Tinh đưa tới đại lượng địch nhân tất cả đều là đố kỵ, Lan đạo nhất đáng giá khen chính. Là hắn quyển trục chế tác năng lực. Vị này chính là có thể chế tác cửu cấp quyển trục thật đại lão. Chính là bọn họ này đó lão quái vật nhìn thấy vị này. cũng phải nhường cái một vị trí nhỏ, cho nên nghe nói Lan Đạo Cường thu Vương Diệp vì đệ tử. Trùng lão trong lòng thực hụt hẫng, nhưng lại có như vậy một chút bí ẩn đắc ý cùng với có vinh nào, xem. Ta nhìn chúng đệ tử nhiều xuất sắc, ngay cả Lan Đạo cũng nhìn chúng, còn chết sống muốn định ra tới. Thậm chí không tiếc chính mình đào tích phân cho ta đồ đệ tiến vào thời gian phòng tu luyện cơ. Hội, cũng may mắn Lan Đạo là giáo quyển trục chế tác. Cùng trùng lão không có gì xung đột. Nếu không trùng lão tuyệt đối không thể tiếp thu đến giống hiện tại như vậy bình tĩnh, người ở ma. Dược học thượng thâm hậu cơ sở. Cùng với đối sâu hiểu biết, ta cho rằng ngươi không có tiến vào thời gian phòng tu luyện tất yếu. Ngươi chỉ cần dựa theo chính mình tốc độ học tập đi xuống. Người khác cũng đã không đuổi kịp. Ít nhất ngươi hiện tại không cần, trùng lão giải thích một câu hắn vì cái gì không có cấp vương. Diệp xin thời gian phòng tu luyện nguyên nhân. Hắn nhưng không nghĩ làm tiểu hỗn đản cho rằng hắn so Lan Đạo keo kiệt, Vương Diệp tỏ vẻ lý. Giải, nhưng có cơ hội này, cũng không thể buông tha. Thời gian phòng tu luyện kỳ thật cũng là một cái thí luyện ảo cảnh. Thậm chí có đồn đãi nói nơi đó liền không phải ảo cảnh, mà là một cái chân thật bí cảnh. Cái kia bí cảnh thời gian tốc độ chảy cùng song nguyệt tinh không giống nhau. Không sai biệt lắm là 5 so 1 tốc độ. Ở cái kia bí cảnh đãi 5 ngày, tương đương với song nguyệt tinh 1 ngày. Lan Đạo cho ngươi xin 1 tháng, ngươi liền tương đương với có 5 tháng thời gian. Vương Diệp đôi mắt đặc biệt lượng. 5 tháng thời gian, nếu nơi đó cũng là phó bản thì tốt rồi. Hắn bảo đảm có thể đem cấp bậc vọt tới ít nhất 40 cấp, bất quá 5 tháng thời gian ngươi cũng không thể toàn bộ đều dùng ở quyển trục chế tác thượng. Tuy rằng ta không phản đối ngươi nhiều học một chút tri thức, nhưng ngươi muốn phân rõ cái gì là trọng điểm. Nguyên bản ta là không suy xét làm ngươi năm nay liền đi tham gia thi đấu. Huống chi ngươi còn đáp ứng rồi vị kia trước phó vườn trưởng nói muốn tham gia nuôi trồng chuyên nghiệp thi đấu. Cho nên ta đối với ngươi kế hoạch là tham gia sang năm thi đấu. Trùng lão thở dài một tiếng. Nhưng ngươi hiện tại nếu liền quyển trục chế tác thi đấu đều phải báo danh. Kia vì không cho ngươi đem ma dược cùng ngự trùng năng lực ném xuống. Ngươi liền nhị tuyển một. Hoặc là lại báo danh tham gia một cái ma dược tỉ thí. Hoặc là liền tham gia triệu hoán tương tự thí. Ngự trùng bị để vào triệu hoán loại, Vương Diệp. Người chết mặt trùng lão nhìn như không thấy. Liền nói như vậy định rồi. Báo danh biểu ta nơi này có. Đợi chút ngươi liền điền thượng, lại nói. Đến nỗi ngươi cùng Lan Đạo quan hệ. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lan Đạo kẻ thù là nhiều, nhưng cũng không đến mức làm khó dễ ngươi như vậy một cái tiểu hài tử. Bất quá ngươi đừng trộn lẫn chuyện của hắn. Chuyện của hắn quá phức tạp, Vương Diệp nhịn không được. Không rảnh lo tranh thủ chính mình quyền lợi nói không quyền lực. Mà là hỏi, Lan Đạo giáo thụ vì cái gì sẽ bị cầm tù đến một bộ họa? Là ai làm? Vì cái gì kia bức họa sẽ bị đặt ở thư viện ảo cảnh chung? Trùng lão uống ngụm nước trà. Liếc đồ đệ, việc này ngươi đừng nhiều quản. Ngươi Lan Đạo giáo thụ sự thủy thâm đâu, ít nhất làm ta hiểu biết cái phiến diện đi. Nếu không tương lai gặp được kẻ thù, ta cũng không biết, ngược lại đem kẻ thù đương bằng hữu, kia không phải phiền toái. Ngươi chính là lòng hiếu kỳ quấy phá. Lan Đạo hiện tại cũng là ta giáo thụ a. Ta hiện tại cùng hắn chính là một vinh đều vinh. Nhất tồn câu tồn, trước tiên hiểu biết hắn kẻ thù, cũng tránh cho ta hai mắt một bôi đen. Bị hố cũng không biết là bị ai hố, trùng lão trầm ngâm. Vương Diệp nói được cũng có lý. Có chút người não tàn lên thật sự sẽ không quản ngươi có phải hay không tiểu hài tử. Muốn liên lụy vẫn là sẽ giống nhau liên lụy, có lẽ hắn cũng cần thiết đối ngoại thả ra tiếng gió. Tiên bố Vương Diệp cũng là hắn đệ tử chuyện này. Như vậy Lan Đạo kẻ thù muốn đối tiểu hỗn đản động thủ cũng sẽ bởi vì hắn mà cố kỵ một vài. Tuy rằng ta không rõ lắm năm đó là ai đem cầm tù Lan Đạo bức họa để vào thư viện ảo cảnh. Ta cũng không biết Lan Đạo bức họa liền ở thư viện thí luyện ảo cảnh chung. Nhưng ta muốn làm như vậy người hẳn là vì bảo hộ Lan Đạo. Trùng lão rốt cuộc vẫn là lộ ra một chút nga. Này cũng kêu bảo hộ. Nếu không có học sinh phát hiện Lan Đạo giáo thụ bức họa, cũng đem bức họa mang ra tới. Lan đạo giáo thụ không phải sẽ ở thư viện ảo cảnh chung vây cả đời. Vương Diệp có bất đồng ý kiến, Trùng lão lắc đầu. Ngươi không hiểu, căn cứ đồn đãi, lúc ấy Lan đạo đắc tội người không phải người thường. Đối phương đối Lan đạo nghe nói là cầu mà không được thẹn quá thành giận. Nhưng lại luyến tiếc hoặc là nói không có thực lực giết chết Lan đạo. Liền đối Lan đạo thiết một cái bẫy. Nguyên bản đối phương hẳn là muốn mượn này được đến Lan đạo. Nhưng Lan đạo cũng không phải dễ chọc. Cuối cùng người nọ trọng thương. Tuy rằng Lan đạo bị hố đến bị quan vào kia phúc ma họa chung. Nhưng kia ma vẽ đến đế không có thể dừng ở người nọ trong tay. Hiệu trưởng là Lan đạo bằng hữu. Hắn kịp thời đuổi tới. Tuy rằng không có thể cứu Lan đạo. Lại mang đi cầm tù Lan đạo ma họa. Đáng tiếc chính là. Này ma họa là cái cửu cấp ma khí. Lấy hiệu trưởng cùng trường học nào đó người năng lực. Phá hư nó có lẽ có thể làm được. Nhưng muốn chấn cửa ải ở bên trong Lan đạo an toàn mà thả ra lại cơ bản không có khả năng. Hiệu trưởng suy nghĩ rất nhiều phương pháp. Nhưng đều không có biện pháp đem Lan đạo phóng xuất ra tới. Mà Lan đạo cái kia kẻ thù lại chạy đến trường học tới nháo. Cùng hiệu trưởng tác muốn bức họa. Tác nếu không đến, liền không ngừng phái người tới trộm tới đoạt. Ta phỏng đoán, hẳn là hiệu trưởng bất đắc dĩ hạ mới đem kia phúc ma họa phóng tới thư viện ảo cảnh, Trùng lão lại. Nói, này hết thảy đều chỉ là ta căn cứ năm đó đồn đãi một ít phỏng đoán. Chân tướng rốt cuộc như thế nào? Ngươi chỉ sợ vẫn là phải hỏi ngươi Lan đạo giáo thụ, nói xong Trùng lão còn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ. Quái xem Vương Diệp. Đem Vương Diệp xem đến mau mau, giáo thụ. Hiện tại bao gồm Lan đạo chính mình. Còn có hiệu trưởng đám người. Mọi người đều rất kỳ quái. Ngươi rốt cuộc là như thế nào đem Lan đạo từ kia phúc ma họa phóng xuất ra tới. Trùng lão nghĩ trăm lần cũng không ra, muốn đem Lan đạo từ kia bức họa phóng xuất ra tới. Cũng không phải là đem kia bức họa từ thư viện ảo cảnh trung mang ra tới đơn giản như vậy, đạo lý. Thượng. Cho dù có người đem kia bức họa từ ảo cảnh chung mang ra tới, Lan đạo cũng nên như cũ cầm tù ở ma họa chung, không biết a, Vương Diệp là thật không biết đến tột. Cùng, hắn đến bây giờ đều đối như thế nào phóng xuất ra Lan đạo giáo thụ mơ hồ. Bất quá hắn cũng có một ít suy đoán, hắn đoán hẳn là cùng lúc trước hắn đem cất phóng tới trùng sao. Mang ra tới nguyên lý không sai biệt lắm. Cất thuộc về dược viên phó bản năng lượng thể. Hắn bản chất vô pháp mang ra cất. Cho nên đương hắn rời đi dược viên phó bản. Cất liền từ hắn trùng sao biến mất. Như cũ đi trở về dược viên phó bản. Mà thư viện cái này phó bản. Hắn mang ra ma họa. Bởi vì ma họa là thật thể. Không phải đơn thuần năng lượng thể. Mà Lan đạo giáo thụ tắc không thuộc về ma họa thế giới. Cũng không thuộc về thư viện phó bản thế giới. Hắn là song nguyệt tinh bổn thế giới người. Linh hồn của hắn tọa độ cũng ở thế giới này, cho nên hắn đem ma họa mang ra tới khi. Lan đạo giáo thụ tương đương với là bị quy tắc bắn ra ma họa, càng có khả năng. Lan đạo bản thân kỳ thật đã có thể thoát ly ma họa. Điểm này từ hắn có thể từ ma họa ra tới. Chỉ điểm hắn quyển trục chế tác là có thể nhìn ra, chỉ là Lan đạo khả năng vô pháp rời đi ma họa quá. Xa. Hắn cùng ma họa chi gian còn có một cây tuyến. Cần phải có người giúp hắn đoạn rớt mà hắn chính là vào lúc này xuất hiện. Phát hiện ma họa cũng mạnh mẽ dùng trùng sao không gian mang ra ma họa. Lan đạo giáo thụ liền mượn cơ hội này hoàn toàn thoát ly ma họa. Bất quá nơi này còn có một chút. Không rõ. Chính là nếu đem ma họa mang ra người không phải hắn Vương Diệp. Thay đổi mặt khác có không gian đạo cụ người. Hay không cũng sẽ khởi đến đồng dạng hiệu quả. Nếu có người mang theo không gian đạo cụ đem ma họa mang ra phó bản là có thể phóng thích Lan đạo. Kia hiệu trưởng cùng Trùng lão bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc thành như vậy. Vương Diệp không nghĩ. Ra điểm này, đành phải chờ đến ngày mai nhìn thấy Lan đạo lại dò hỏi nhìn xem. Vương Diệp thấy Trùng lão nói nửa. Ngày cũng chưa nói đến Lan đạo giáo thụ kẻ thù là ai. Dứt khoát hỏi ra tới, Trùng lão dừng một chút, suy xét luôn mãi, vẫn là nói ra người nọ thân phận. Hắn là Ngân Nguyệt đế quốc này một thế hệ đế vương. San Man đại đế, cũng là song nguyệt tinh duy nhất một cái dám xưng đế tồn tại, Ngân Nguyệt Đế Quốc. Vương Diệp thất thanh, cái này đế quốc còn không phải là Sa Tăng cũng chính là Lôi Mộc sau lại tiêu. Diệt cái kia quốc gia sao? Hết chương.